mau xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 16, góc truyện audio.com, phòng quang cái gì cũng không để ý đi đến thang tháng, nhưng còn chưa đi tới thang máy thì góc hành, lang có một cô gái lao ra lập tức đụng vào cô, may mà cô kịp đỡ tường nên không bị ngã sấp xuống. À, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tu Niệm Niệm cúi người xin lỗi, nàng vừa ngẩng đầu, ôi, Hạ tiểu thư. Sắc mặt phong quang có chút khó chịu, Thu tiểu thư, trong hành, lang không được chạy bằng băng như vậy, đây là ý thức bình thường. Phải, thật xin lỗi. Tại vì tổng tài kêu tôi giúp hắn mua cóp, thời gian có hạn nên tôi mới phải chạy lên, Hạ tiểu thư, xin lỗi vì đụng vào cô. Coffee, tôi nhớ rõ mỗi văn phòng đều có chuẩn bị sẵn nước trà coffee phải không Tống? Tổng tài vậy mà kêu cô ra ngoài chấm MUA. Chấm, Thu Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi, hắn nói coffee ở tiệm nằm ngay góc đường kia uống ngon. Mà thực ra chỉ vì muốn bắt nạt cô thôi, xem ra tổng tài đối với Thu tiểu thư có vài phần coi trọng nhỉ. Thu Niệm Niệm không biết lời nói của Phong Quang là có ý gì, cũng không dám tùy tiện nói tiếp, chẳng qua trong lòng lại nghĩ vài phần coi trọng này cô cũng không thèm. Thu tiểu thư, cô còn không đi sao? Cô không phải nói tổng tài cho cô rất ít thời gian à, chút nữa thì tôi quên mất. Thu Niệm Niệm nhớ tới chuyện quan trọng cầm theo gói to bỏ chạy, kết quả chạy quá nhanh, ở góc tường không dừng kịp trực tiếp đụng vào vách tường cứng, rắn té ngã xuống đất, coffee rơi ra từng chút, mà cô thì ôm cái trán khóc ra nước mắt, thậm chí còn làm mắt cá chân bị thương. Này, Thu Niệm Niệm, đột nhiên người đàn ông bỏ qua bộ dạng chấm CAO ngạo thường ngày xuất hiện, hắn cúi người nâng Thu Niệm Niệm dậy, nhìn thấy trán cô sưng đỏ, mắt cá chân cũng sưng lên, đôi mắt lạnh liền nhìn Phong Quang đứng ngay bên cạnh, giọng nói nghe lạnh lẽo cả người, cô làm gì cô ấy? Phong Quang, đừng vậy chứ, nằm không cũng trúng đạn. Tống Mạch là do Thu Niệm Niệm đi ra ngoài lúc lâu còn chưa chờ, về không nhịn được đi ra tìm người, lại không ngờ đụng phải một màn này, hắn biết cô gái trước mặt mẹ của hắn muốn sắp xếp Phong Quang đến công ty hắn tất nhiên là không đồng ý, nhưng hắn không chịu nổi mẹ mình một khóc hai nháo ba thắt cổ, sau đó hắn nghĩ cô đến thì đến, chỉ cần biết điều mà an phận, hắn sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng thực tế. Hạ Phong Quang, gần đây đến công ty ở văn phòng Bạch Chí một bước cũng không, ra Tống Mạch mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Thu Niệm Niệm bên cạnh đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, cho nên không gây chuyện với Phong Quang ở công ty, hắn lựa chọn tính xem nhẹ chuyện này nhưng đàn bà đúng là đàn bà, cho dù nhìn như sẽ an phận thủ thường cũng không nhịn được lòi ra giống như người khác ra chấm TAY với Thu Niệm Niệm. Hừ, đúng là cái vị hôn thê này không phải thứ gì tốt đẹp. Phong Quang hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tống Mạch cái đó. Câm miệng, Tống Mạch lạnh giọng mắt lời cô biết mình động phải người của ai không? Không biết, Hạ Phong Quang, không cần quên thân phận của mình, cho dù cô là người mà mẹ tôi nhìn chúng thì sao tôi có trăm ngàn phương pháp làm cô phải. Hối hận vì đụng đến người của tôi. Khoan đã, bên ngoài chơi lạt mềm buộc chặt, sau lưng lại giở thủ đoạn, đùa giỡn. Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, Hạ Phong Quang, đàn, bà như cô tôi gặp nhiều rồi. Nghe hắn nói càng lúc càng kỳ cục, Thu Niệm Niệm bất chấp mà khóc, cô vừa định mở miệng đã bị Tống Mạch kéo ra sau. Tống Mạch đem cô gái nhỏ bảo vệ sau người, một thân khí phách bá vương làm cho người ta nhìn liền sợ hãi ba phần, Thu Niệm Niệm là người của tôi, bất luận là ai âm mưu muốn hại cô ấy, đều phải trả giá lớn. A, một cái gì đó nện lên mặt hắn, hắn bực bội hừ một tiếng, từng bước lùi về sau, thứ đó rơi xuống, thì ra là một chiếc giày cao gót. Tống Mạch chỉ cảm thấy trên mặt đau nhói. Hắn cả người giận dữ nhìn đến cô gái, chết tiệt kia, nhưng chưa kịp nói gì thì đối diện lại đập tới một chiếc giày cao gót khác, anh nói dễ nghe nhỉ, đồ cuồng tự kỳ. Góc tường vang lên một trận âm thanh hốt khí, còn có cả tiếng điện thoại. Phòng Quang cũng mặc kệ mọi thứ, cô chân trần đứng trên đất chống nạnh chửi ầm một trận, anh mẹ nó nghĩ mình là ai. Phụ nữ không thể không thích anh à, hay vì anh chuyện gì cũng làm được. Anh không biết trí khôn của anh so với mặt anh rất tỷ lệ, nghịch không, ngày nào cũng ảo tưởng mình là hoàng đế phong kiến, phụ nữ phải xếp hàng đợi anh lâm hạnh, còn phải vì anh, mà diễn công tâm kế. Mặt còn trắng hơn phụ nữ, eo còn nhỏ hơn, phụ nữ chân so với phụ nữ còn dài hơn, không phải ai cũng thích cái dạng ẻo là như anh đâu, còn cái cô bé lọ lem sau lưng anh cũng. Chỉ có anh mới xem thành công chúa mà bảo vệ, bản tiểu thư vừa giàu vừa đẹp chẳng lẽ còn phải tự hạ thấp thân phận mà tranh giành đàn ông với cô ta. Không khí trong cái tòa, nhà này vì cái hơi thở ngu xuẩn của anh mà cũng thấy khó, ngửi rồi, đồ ngu. Cô giơ lên tay phải, khoe ra một ngón giữa, son óp bích. Sắc mặt Tống Mạch trắng xanh, gương mặt anh Tuấn vì một bên có vết dày mà nhìn có vẻ buồn cười, cơn tức trong ngực của hắn từ di động từ trên xuống dưới, làm như lần đầu tiên có phụ nữ mắng chửi thô tục với hắn mà không biết phải phản ứng làm sao, cuối cùng quét mắt về phía góc hành lang lộ ra đầu, một đống người nhìn cái gì? Không có việc gì làm, hả? Một đám người nhiều chuyện lập tức giải tán, có người còn không quên nhặt. điện thoại làm rơi trên mặt đất lên. Cách Trương,